Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 hồi ra. Tiểu Hà Thôn thuộc về Đông An Thị An Tức Trấn, ở vào Đông An Thị phía nam 20 cây em nơi. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, một người trẻ tuổi từ đầu làng Đông đi vào làng, nhìn đầu làng Tây tòa kia ở cây cối thấp thoáng bên trong thò đầu ra chân. Gạch xanh ngói đen nhà. Nở một nụ cười, trải qua hơn 10 giờ, rốt cục về đến nhà. Người trẻ tuổi tên gọi là Trương Húc, từ nhỏ đã cùng ông nội Trương Nguyên Lê sống nương tựa lẫn nhau. Mười mấy năm trước, Trương Húc phụ thân Trương Minh An ở trên công trường làm việc. Xảy ra chuyện gì, bị thương nặng, không trị được mà chết. Chủ thầu cho bồi 30 vạn, Trương Húc mẹ Đường Thanh Thanh cầm trong đó 20 vạn. Trực tiếp chạy. Bặt vô âm tín, vào lúc ấy, Trương Húc 10 tuổi, cũng may là Đường Thanh Thanh không có làm tuyệt, còn để lại 10 vạn nguyên. Này 10 vạn nguyên, Trương Nguyên Lê bớt ăn bớt mặc, xưa nay chưa từng dùng qua. Mãi đến tận Trương Húc thi lên đại học, Trương Nguyên Lê mới đem số tiền này lấy ra, cung cấp Trương Húc học đại học. Ở Thân Hải một khu nhà đại học hạng 2 sau khi tốt nghiệp, Trương Húc hao hết nỗ lực. Ở Thân Hải tìm công việc, thời gian thử việc 3 tháng, ai nghĩ, thời gian thử việc sắp lúc kết thúc, đánh vỡ thủ trưởng quấy rầy nữ đồng sự, bị thủ trưởng tìm lý do cho sa thải, rời đi công ty trước, lĩnh hơn 2.000 nguyên tiền lương. Trương Húc cũng nghĩ thông suốt, ở tại thành phố lớn cũng không có ý gì, không bằng về nhà, trong nhà có 20 mẫu đất, trồng trọt hạt thóc, lúa mì, còn có rau dưa. Sản xuất cũng đầy đủ hắn cùng ông nội sinh hoạt. Hơn nữa, chính mình ông nội tuổi cũng lớn hơn. Cũng cần có người ở bên người chăm sóc. Đi tới chính mình cổng sân. Cửa chính của sân không có đóng lại. Có thể nhìn thấy trong sân. Mặt đông trên bồn hoa. Là mở đến chính kiều diễm cây hoa hồng hoa. Tường vi hoa. Còn có cây trúc đào. Trong sân có một cái gạch xanh lát thành con đường. Từ cửa lớn đi về sân mặt nam mấy gian phòng. Một lão già, trên người mặc một bộ màu xám quần áo trong. Thân dưới mặc vải thô quần. Trên chân đạp một đôi ông lão giày. Lọm khọm eo, chính đang đánh quét sân bên trong mặt đất bằng phẳng. Trương Húc một nhanh chân, bước vào trong sân. Ông nội, chấm ngoặc kép, lão nhân này tự nhiên chính là Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê xoay người lại. Vừa nhìn thấy Trương Húc liền lộ ra nụ cười vui mừng. Tiểu Húc, ngươi trở về. Trương Húc đi lên phía trước, kéo lại Trương Nguyên Lê cánh tay. Ông nội, ta đã trở về, không đi rồi. Sau đó ta liền giúp ngài trồng trọt. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Cũng tốt, hiện tại chúng ta ở nông thôn. Điện thoại, mạng lưới, có dây tivi đều lắp đặt. Cũng không thể so trong thành thị kém. Trở về thì trở về đi. Ông nội, ta đi để hành lý. Đi thôi. Trương Húc đi vào phòng mình. Nhất thời con mắt nóng lên. Nước mắt liền muốn chảy xuống. Hắn ở lại gian nhà. Chỉ có một cái tủ sách. Một cái giường. Một cái tủ treo quần áo. Hai cái ghế. Rất đơn sơ. Tuy rằng đơn sơ. Nhưng là phi thường sạch sẽ. Mặc kệ là trên bàn. Trên ghế. Vẫn là trên mặt đất. Một điểm cho bụi đều không có. Trải lên rác, liền có thể trực tiếp ở người. Hiển nhiên là ông nội Trương Nguyên Lê thường thường quét tước. Trương Húc thả xuống hành lý. Đi ra gian nhà. Ông nội, ta đến quét đi. Ngài nghỉ ngơi một lúc. Trương Húc nói rằng, Trương Nguyên Lê không có buông tay. Tiểu Húc, người mới vừa trở về. Uống nước, nghỉ ngơi một chút. Những này việc, ông nội mỗi ngày đều làm. Không mệt, Trương Húc không nghe theo. Đưa tay liền muốn đoạt qua Trương Nguyên Lê trong tay chổi. Trương Nguyên Lê cầm chổi né tránh một hồi. Chổi đầu gỗ đem trong tay đầu móc nối xẹt qua Trương Húc cánh tay. Nhất thời, máu tươi liền chảy xuống. Máu tươi theo cánh tay chảy tới Trương Húc trên cổ tay. Nhuộm đỏ Trương Húc trên cổ tay một dây đỏ sỏ nho nhỏ ngọc bích dây chuyền. Dây chuyền là một ngọc bích cá nhỏ. Miệng cá xuyên một cái lỗ, treo ở một vòng dây đỏ trên, từ Trương Húc ghi việc lên ngay ở trên cổ tay của hắn. Trương Nguyên Lê vừa nhìn, ném chổi, nâng lên Trương Húc cánh tay. Tiểu Húc, có chuyện không có, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Ông nội, không có cái gì, không một chút nào đâu. Nói, Trương Húc liền từ túi áo lấy ra khăn tay, lau lau rồi một hồi trên cánh tay vết máu. Sau đó dùng khăn tay đặt tại trên vết thương. Trương Húc, Trương Nguyên Lê đều không có chú ý tới. Ngọc bích cá nhỏ trên máu tươi không có bị lau khô ráo. Nhưng là không biết làm sao, bị ngọc bích cá nhỏ cho hấp thu. Đồng thời ngọc bích cá nhỏ phát sinh yếu ớt hào quang màu xanh lục. Chỉ là, hào quang màu xanh lục này lóe sáng lên một cái, lại trở nên ảm đạm. Trương Nguyên Lê vẫn là một mặt đau lòng. Trương Húc cười cợt, ông nội, không có chuyện, ngài xem, đều không chảy máu. Nói, Trương Húc lấy ra khăn tay, quả nhiên không chảy máu. Trương Nguyên Lê thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, mấy người xuất hiện ở Trương gia ngoài cửa viện. Đi ở trước nhất chính là một Âu phục dày da người trung niên. Tướng mạo đường đường, người trung niên này bên cạnh là một người mặc đường trang. Trải lên búi tóc ông lão. Ông lão này, râu mép, tóc đều bạc trắng, trắng như tuyết, râu mép tung bay ở trước ngực. Xem ra rất có vài phần cao nhân phong độ. Mặt sau còn tùy tùng mấy cái đại hán vạm vỡ. Vừa nhìn chính là bảo tiêu nhất lưu. Nhìn thấy mấy người này, Trương Nguyên Lê sắc liền chìm xuống dưới. Đi ở trước nhất nam nhân, nhìn thấy Trương Nguyên Lê liền lộ ra mang theo vài phần lấy lòng nụ cười. Trương lão, lần này ta ra 5 triệu mua nhà ngươi này một sân nhà. Có 5 triệu, ngươi không chỉ có thể ở nội thành mua bộ tốt nhà. Còn lại tiền, còn có thể cho ngươi trải qua ông nhà giàu sinh hoạt. Cái này là ngươi tôn tử đi. Quả nhiên là một nhân tài. Ngươi coi như là không vì là chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì ngươi tôn tử suy nghĩ một chút. 5 triệu, đầy đủ hắn thay đổi nhân sinh. Trải qua nhân thượng nhân sinh hoạt. Trương Nguyên Lê trầm mặt nói rằng, cái này là nhà tổ, không bán. Nam nhân nụ cười trên mặt không đổi. Có thể ngươi nên hỏi một chút ngươi tôn tử, đến cùng có bán hay không? Dù sao ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều. Nghe xong nam nhân, Trương Nguyên Lê trên mặt thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Nhìn một chút Trương Húc, Trương Húc sắc mặt chìm xuống dưới. Nói rằng, ngươi nói như thế nào đây? Chủ ông nội của ta đâu? Nam nhân lộ ra khuếch đại kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi không biết à? Trương Húc nói rằng, biết cái gì? Trương Nguyên Lê lớn tiếng nói rằng, các ngươi đi thôi. Này nhà tổ không bán. Đừng ở chỗ này la bên trong lải nhải. Nói, Trương Nguyên Lê đưa ra tay, liền muốn cản mấy người này đi. Nam nhân ngước cổ, quay về Trương Húc nói rằng, ra ra ngươi thân hoạn ung thư. Nếu như có thể tỉ mỉ điều dưỡng, trị liệu, khả năng còn có thể sống trên như vậy 3-5 năm, nếu như liều mạng, khả năng cũng là mấy tháng tả hữu. Bán nhà, có tiền, mới có thể cho ra ra ngươi chữa bệnh. Phải biết, ung thư bệnh như vậy, muốn điều dưỡng, trị liệu, là rất phí tiền. Nói nam nhân lấy ra một tấm danh thiếp, nhét vào Trương Húc trong tay. Ta gọi Triệu Duẫn ra. Mặt trên có điện thoại của ta. Cân nhắc được rồi điện thoại cho ta. Ta bất cứ lúc nào xin đợi. Nói, Triệu Duẫn ra không dây dưa nữa. Mang theo hắn người, xoay người rời đi. Trương Húc nghe xong Triệu Duẫn ra, như bị sét đánh, toàn thân mất cảm giác. Ngốc ngẩn người tại đó. Ông nội, dĩ nhiên mắc bệnh nan y. Chỉ có thời gian mấy tháng. Trương Húc nhìn ông nội Trương Nguyên Lê. Ông nội. Hắn nói chính là thật sự sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.